Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2436, góc truyện audio.com, chấm, một tiếng, ầm, vang lên, chỉ trong chớp mắt, tương lai, khởi nguyên, hai thời không không liên quan đến nhau bỗng nhiên tụ lại, va chạm vào nhau, trong nháy mắt đã tạo nên biến cố không cách nào diễn tả bằng lời. Ầm, đại đạo vang vọng, ánh sáng vô lượng hiện lên. Khởi nguyên hỗn độn, thậm chí toàn bộ thời không đều bất ngờ sụp đổ. Giống như ngày tận thế của thời không đã đến, khiến vô số cường giả trong khởi nguyên rung động. Tương lai và khởi nguyên cuối cùng đã giao thoa, bắt đầu xếp chồng lên nhau. Trong lúc mơ hồ, một thế giới tương lai mênh mông bắt đầu chậm rãi hiện lên trước mắt vô số sinh linh và cường giả trong khởi nguyên. Đó là tương lai. Ầm. Một tiếng rung mạnh truyền khắp toàn bộ khởi nguyên đại hỗn độn, tạo nên từng cơn gợn sóng. Nhìn từ phía khởi nguyên, giống như đang nhìn thấy một tấm gương hoàn toàn hư ảo. Giống như cảnh không có thật đang bắt đầu chồng chất lên nhau. Một thế giới tương lai hoàn toàn khác biệt khởi nguyên hiện tại chậm rãi xuất hiện. Không ngừng mở ra, bắt đầu dung nhập vào trong khởi nguyên. Cả hai dần dần chồng lên nhau. Nhìn thấy thế giới tương lai, Cổ Trần không nhịn được ngẩn người. Bởi vì, thế giới tương lai mà hắn trông thấy, đang chồng lên thế giới hiện tại, là một thế giới hoang tàn, đổ nát, đầy cô quạnh và khí tức tử vong. Hoàn toàn không có một chút sinh cơ nào, giống như một thế giới đã sụp đổ hoàn toàn. Tương lai, đã tan vỡ, Cổ Trần sửng sốt, có chút không dám tin. Tương lai vậy mà đã tan vỡ. Tương lai bị cắt ra. Vì sao lại tan vỡ? Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc vì sao nó lại sụp đổ? Đến mức không còn một chút sinh cơ nào. Thời không tương lai được hắn nối lại. Hiện ra cảnh tường hoang tàn đổ nát. Không có chút sinh cơ. Giống như tất cả sinh cơ đã bị tiêu diệt hết từ lâu rồi. Chỉ còn một đống đổ nát. Cô quạnh, tàn lụi. Và sắc thái tử vong vĩnh hằng. Không chỉ mình Cổ Trần nhìn ngây người. Những người khác cũng sững sờ. Bị cảnh tượng cô quạnh hoang tàn trước mắt làm cho kinh ngạc đến mức ngây người. Sao có thể như vậy? Hồng Quân, Phật Tổ, và vô số cường giả khác của Hồng Hoang đứng sau lưng đều ngây dại. Bọn họ đều trông thấy cảnh tượng tương lai sụp đổ. Thậm chí, bọn họ còn nhìn thấy từng mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Mơ hồ có thể trông thấy một chút gì đó quen thuộc. Hồng Hoang, không sai. Tất cả mọi người đều chấn động. Bọn họ nhìn thấy Hồng Hoang trong tương lai. Nó đã sụp đổ hoàn toàn. Chỉ còn lại vài mảnh vỡ lẻ tẻ. Thậm chí bọn họ còn nhìn thấy Vĩnh Hằng Chi Chu bị phá nát. Hoàn toàn không còn bất kỳ giá trị nào. Chỉ còn lại cái xác lẻ loi phiêu đãng trong thế giới trống rỗng ấy. Tương lai tất cả đều cô quạnh. Vạn vật sụp đổ. Không còn pháp tắc. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Giống như đã nhìn thấy được cảnh tượng sẽ bị phá nát trong tương lai. Thậm chí còn biết trong tương lai bản thân sẽ hoàn toàn biến mất. Tương lai. Thật sự không còn. Trong khởi nguyên. Vô số sinh vật cường đại vốn dĩ đang lo lắng đều sửng sốt. Ngơ ngác nhìn tất cả chuyện này. Bọn họ nhìn thế giới tương lai đang chồng lên khởi nguyên. Trong thế giới ấy chỉ có đổ nát, tử vong, không tồn tại bất kỳ sinh cơ nào. Giống như đã bị phá nát hoàn toàn. Cuối cùng chỉ còn lại điểm cuối của thế giới. Chẳng lẽ, tương lai của khởi nguyên chính là dáng vẻ này? Tương lai và khởi nguyên chồng lên nhau, lại mang đến cho trùng kích cực mạnh cho sinh vật trong khởi nguyên. Tâm linh và thị giác cùng bị trùng kích mạnh mẽ, khiến chúng nó đều ngây người. Tương lai đã tan vỡ, chúng ta chứng đạo thất bại rồi sao? Hay là, tương lai này chỉ là hư ảo giả dối? Một vài cường giả vô thượng không nhịn được hoài nghi, chuyện này là giả. Căn bản không phải tương lai chân chính. Hai điểm này, sao có thể giao thoa, chồng lên nhau được, nhất định là hư giả. Nhưng Cổ Trần lại cảm nhận được vô cùng chính xác. Thế giới tương lai chồng lên này, hoàn toàn không phải hư giả, mà là tương lai, là điểm cuối chân thật. Điểm cuối này, tiếp xúc với khởi nguyên. Sau đó chồng lên, bị lực lượng của hắn kéo tới. Cả hai dung hợp chồng lên nhau, chứng tỏ khởi nguyên và điểm cuối đã giao thoa. Cảnh tượng trước mắt chính là cảnh tượng chắc chắn khi đại đạo khởi động lại phải đi qua. Nhưng cảnh tượng tương lai ấy thật sự quá chấn động lòng người. Ngay cả Cổ Trần cũng không nhịn sinh ra một tia gợn sóng trong lòng. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ còn lưu lại. Nữ oa, con trai, Cổ Trần lẩm bẩm, trong đầu nổ ầm ầm một tiếng. Cách chương.